Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, Khác Vũ nhục ta học trưởng. Thính phòng trên, mất đi cặp chân Liễu Tinh Tích, cùng toàn thân tê liệt Mộc Dung Bạch, chính là đánh với Quan Vân Khởi. Tốt nhất cảnh cáo, mà còn, Đào Yêu Yêu đưa ra đề nghị là, Thượng Quan Vân Khởi thể nội cuối cùng hồn lực, như là thấp hơn 50%, này tốt nhất vẫn là dưới đấu hồn chàng tới nghỉ ngơi. Hồn lực tiêu hao cực lớn, cuối cùng hồn lực còn thừa tỷ lệ không đủ một nửa. Sẽ đối, đúng, hồn sư tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lại thời gian dài tham dự kịch liệt đấu hồn, thậm chí sẽ kéo sụp đổ hồn sư trạng thái tinh thần. Trực tiếp đưa đến hồn kỹ biến hình các loại tình huống phát sinh. Hồn kỹ không chịu điều khiển, thậm chí là biến hình, bình thường 10 thành uy lực. Thường thường chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành, nếu là lại đụng lên cường lực địch quân hồn sư, sẽ đem Thượng Quan Vân Khởi lần nữa đưa vào hiểm cảnh bên trong. Khác coi trọng Quan Vân Khởi, giao đấu Ngưu Đại Tráng thời điểm, vẻn vẹn đem bản thân hoàng giai cấp thấp, trung cấp hồn kỹ, sử dụng một bộ, nhưng trên thực tế, Thượng Quan Vân Khởi tiêu hao phi thường lớn, Thượng Quan Vân Khởi thắng đến cũng không nhẹ nới lỏng. Kèm theo Gia Châu Ngưu Đại Tráng, đơn giản giống như nhà cầu trong hòn đá, vừa thúi vừa cứng, Thượng Quan Vân Khởi không thể không hướng hồn kỹ bên trong. Rót vào bình thường gấp 2 lần đến gấp 3 hồn lực, mới có thể khó khăn phá vỡ Ngưu Đại Tráng phòng ngự. Thậm chí, cuối cùng một đạo kim long trùy, Thượng Quan Vân Khởi e sợ cho đêm dài lắm mộng, rót vào bình thường dòng dã gấp 10 lần hồn lực. Mới đưa Ngưu Đại Tráng nhất cử đánh tan. Không những đánh tan Ngưu Đại Tráng hồn kỹ, mà còn hủy mất Ngưu Đại Tráng hộ thể hồn lực, xuyên thủng hắn thân thể. Nhưng là to lớn tiêu hao qua đi, lưu lại là một cái mệt mỏi Thượng Quan Vân Khởi. Hắn toàn thân hồn lực chỉ còn lại không đủ 3 thành, nhưng thời gian có hạn, cũng không đủ Thượng Quan Vân Khởi đem phải chăng lưu tại đấu hồn tràng trên, tiếp tục tham gia kế tiếp một mình đấu đối kháng. Trước trước sau sau tất cả chỗ tốt cùng chỗ xấu, đều nghĩ rõ ràng. Thượng Quan Vân Khởi cũng không phải bà mụ mụ người. Lúc này liền quyết định chủ ý, là ra môn, liền phải liều một phen. Yêu liều mạng mới có thể thắng. Làm liền xong rồi, ta muốn tiếp tục đợi tại đấu hồn tràng trên. Đánh xuống một trận, Thượng Quan Vân Khởi ra hiệu Đào Yêu Yêu. Đào Yêu Yêu cũng không định, đưa lên Quan Vân Khởi cầm chủ ý, liền đáp ứng hắn, mà giống Giác Tê học viện bên kia, bước trên đấu hồn chàng người, nhìn đến Thượng Quan Vân Khởi, không khỏi mí mắt nhảy dựng, Lý Đại Tráng vậy mà tự mình ra trận, giống Giác Tê học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội, Lý Đại Tráng, cơ hồ là toàn bộ giống Giác Tê học viện bên trong người mạnh nhất, Lý Đại Tráng ra trận. Liền là hướng Thiên Thủy học viện, chính là về phần toàn bộ đường thành đại đấu hồn quán 20 vạn hơn người xem, truyền đạt một cái tín hiệu, cái này đệ nhị chàng Thanh Vân tổ một mình đấu đối kháng, chúng ta giống Giác Tê học viện, nhất định muốn bắt lại, gián đoạn Thiên Thủy học viện thắng lợi tiết tấu, nhượng Thiên Thủy học viện không cách nào giữ vững thắng liên tiếp, là áp chế Thiên Thủy học viện khí thế lên nhanh tốt nhất phương pháp. Nếu là lại để cho Thượng Quan Vân Khởi đánh ra một xuyên hai, hay là Thiên Thủy học viện, phái ra khác đội dự thi viên, lần nữa đem giống Giác Tê học viện đánh bại, hoàn thành 2 thắng liên tiếp, này giống Thiên Thủy học viện khí thế, liền sẽ lần nữa lên nhanh. Đối mặt như vậy Thiên Thủy học viện, giống Giác Tê học viện, sẽ bị ép đến không ngóc đầu lên được, Lý Đại Tráng ra trận. Liền là ngăn trở tất cả những thứ này phát sinh. Đường Thượng Quan Vân Khởi nhìn thấy Lý Đại Tráng đi lên, tâm bên trong có điểm nửa đường bỏ cuộc. Bản thân vẻn vẹn còn lại không đủ 3 thành hồn lực, đối mặt giống Giác Tê học viện Thanh Vân tổ, phổ thông hồn sư đều rất cố hết sức. Giống Giác Tê học viện trực tiếp phái trên lão đại, cơ hồ nhượng Thượng Quan Vân Khởi trực tiếp rơi vào trong nguy cơ. Tựa hồ sợ Thượng Quan Vân Khởi chạy trốn, Lý Đại Tráng trực tiếp tăng tốc độ, xông lên đấu hồn tràng. Đối phương tham chiến nhân viên, trèo lên đấu hồn tràng. Thượng quan Vân khởi lại nửa đường bỏ cuộc, liền đã chậm. Chấm ngoặc kép, ban đầu trên sân bãi Lý Đại Tráng, híp mắt lớn mập trên mặt, cơ hồ không nhìn thấy mắt nhỏ, âm sầm sầm cười nói. Làm sao vậy? Thượng quan Vân khởi, muốn chạy, ta nói cho ngươi biết. Chậm, ngươi cái này lòng tham gia hỏa, có phải hay không còn muốn một xuyên hai, một xuyên ba đây, nằm mơ đi thôi ngươi. Lý Đại Tráng tiếp tục đe dọa Thượng quan Vân khởi, ta giống Giác Tê học viện, cũng không phải Đại Dong Thụ học viện, như vậy phế vật, giảng đạo lý, chúng ta đội hình rất mạnh nhiều, không thua với các ngươi Thiên Thủy học viện. Về phần trận đầu nhượng ngươi thắng, chỉ là ta nhóm một cái nho nhỏ sai lầm, ta giống Giác Tê học viện thua được. Nhưng tiếc là, ngươi cái này ngu xuẩn, tham công mạo tiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn bản thân một người, tại ta giống Giác Tê học viện trên đầu, cầm thắng liên tiếp. Lý Đại Tráng ẩm ỉ nói, ngươi cái này mập mạp, thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Thượng quan Vân khởi mặc dù tại hồn lực phương diện, nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng khí thế phương diện, mảy may không kém với Lý Đại Tráng. Đi lên liền tất tất tất tất không ngừng. Mẹ ngươi có phải hay không không cho ngươi ở nhà nói chuyện? Ngươi liền chạy ra khắp nơi cắn người linh tinh. Cân đầu đến điên nghiêu bệnh ngu nghiêu một dạng. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân khởi không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là bị mới vừa lên sân Lý Đại Tráng nói rông dài một đống lớn, tâm bên trong khó chịu. Chả miếng, Thượng quan Vân khởi cảm giác đến Lý Đại Tráng hình thể như đầu nghiêu, liền thuận miệng mắng ra tới. Nào biết, Thượng quan Vân khởi cái này thờ ơ một mắng, vừa vặn đâm chọt Lý Đại Tráng chỗ đau. Lý Đại Tráng võ hồn chính là nghiêu, đối với điên nghiêu bệnh, ngu nghiêu, loại vũ nhục này nghiêu từ ngữ, phá lệ nhạy cảm. Thượng quan Vân khởi liền mắng hai tiếng, lập tức chọc giận Lý Đại Tráng, bực tức giống nói, Thượng quan Vân khởi, ngươi cái này chỉ tiện tạp toái. Hôm nay, ta nếu là nhượng ngươi hoàn hảo không tổn hao gì đi xuống đấu hồn tràng, ta liền không tin Lý. Ngươi họ không họ Lý, cùng ta có một cái hồn tệ quan hệ, liên quan ta cái dám. Khác đem tự mình nghĩ quá trọng yếu, ngươi họ Lý vẫn là họ Nghiêu, không có bất luận kẻ nào quan tâm, ngoại trừ ngươi này một đôi cha mẹ. Thượng quan Vân khởi chẹn họng nói, ngươi cái này quy tôn tử không hiếu thuận ngươi cha, muốn đổi bản thân họ, ta có biện pháp nào? Ta còn muốn khuyên ngươi hay sao? Đương nhiên, ngươi nếu là muốn thay đổi họ thượng quan, ta không ngại nhiều ngươi như thế con trai. Ngươi mặc dù nhân phẩm rất chênh lệch, quên đi cha mẹ dưỡng dục ân, nhưng là tu vi vẫn không tệ. Thượng quan lớn tráng, a phi, khó nghe chết, tính, ngươi vẫn là khác đổi đi. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Tráng bị khí đến cắn răng nghiến lợi, vốn là uy hiếp Thượng quan Vân khởi nói, lại bị Thượng quan Vân khởi bắt lấy nhược điểm, một trận điên mắng, tốt, tốt, tốt. Thượng quan Vân khởi, ngươi miệng độc, ngươi lợi hại. Lý Đại Tráng nhẫn nại lấy tâm bên trong ngập trời tức giận. Nhìn thấy dưới đài, các ngươi Thiên Thủy học viện quan chiến tịch, này hai cái người tàn tật sao? Hai cái phế vật đồ vật, một cái người què, một cái người bại liệt. Hôm nay, muốn thêm một cái ngươi. Thượng quan Vân khởi sắc mặt, đồng dạng trở nên âm trầm. Bọn họ là học trưởng, bối phận lớn hơn ngươi. Ngươi biết hay không tôn trọng hai cái này chữ viết như thế nào? Bọn họ đã mất đi thân là hồn sư tôn nghiêm, ngươi còn muốn đạp bọn họ một cước. Lý Đại Tráng, ta cảnh cáo ngươi, khác khinh nhục ta học lớn lên. Thượng quan Vân khởi gằn từng chữ nói. Người chủ trì mặc dù vô cùng thích loại này đối chọi tương đối lúc trước không khí, nhưng không nghĩ chọc ra khác sự tình, gặp bầu không khí bị rang nóng, liền tranh thủ thời gian tuyên bố bắt đầu tranh tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.